Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Trang bị tốt tới đâu cũng phải cấp bậc tương ứng mới có thể phát huy được uy lực. Sarin thưởng thức trong chốc lát liền cất Tịch Tĩnh Chi ấn. Con dấu, đi, luyện chế trang bị tiếp theo. Sarin tuy biết thực lực tự thân càng thêm trọng yếu. Vấn đề là hắn không chỉ là một ma pháp sư mà còn là quốc vương. Trang bị của người truy tùy và thủ hạ đều cần hắn phụ trách. Từ khi trở thành ma đạo sĩ tới nay, Sarin lần đầu tiên cảm giác mình như một kẻ tá điền. Chu Mần cũng không thể giúp hắn quá nhiều. Cũng may tinh thần lực của Sarin dư thừa, có thể vừa luyện chế trang bị vừa truyền thụ kinh nghiệm cho Chu Mần. Chu Mần đi theo Sarin tới nay lần đầu tiên được truyền thụ kiên nhẫn như thế. Hắn gần như không ăn không uống bồi Sarin luyện chế trang bị. Ma huyền trong cơ thể cũng bất chi bất giác sinh trưởng. Tư chất của hắn tốt hơn Sarin nhiều. Đáng tiếc không có vận khí tốt như của Sarin. Lúc ở đảo Seager, bị phần đông nhân tài che phủ. Cũng không được ma đạo sĩ nào yêu ái. Hắn thậm chí có chút tinh thần sa sút. Nhưng là sau khi tới thành Mestalin, Sarin đem ma pháp pháo mini giao cho Chu Mần quản lý khiến hắn có cảm giác được coi trọng. Tâm tình cũng rất bất đồng. Sau lại Sarin thu hắn làm học trò. Khúc mắc trong lòng Chu Mần hoàn toàn biến mất. Toàn tâm toàn ý tu luyện ma pháp. Biết mình sẽ có một tương lai rạng ngời. Loại cảm giác này là không thể thay thế. Tốc độ thăng cấp của Chu Mần mới trở nên khủng bố. Lúc này mới bị Jason phát hiện. Lực lượng của vị diện tăng lên đối với loại pháp sư thiên phú cao như Chu Mần mà nói hiệu quả là rõ ràng nhất. Hắn là đại ma pháp sư cấp 5. Sau 6 ngày liên tục cùng Sarin công tác, Chu Mần liền thăng cấp. Trở ngại hắn chỉ là một ít vấn đề về mặt cảm ngộ. Tốc độ sinh trưởng ma huyền của hắn vượt quá Sarin mấy lần. Thân thể thủy nguyên tố làm Sarin thăng cấp trở nên gian nan. Sarin không nghĩ tới Chu Mần nhanh như vậy lại thăng một cấp. Vốn hắn tính toán cho Chu Mần một mình lĩnh ngộ vài năm sau. Mới chỉ điểm phương pháp thăng cấp ma đạo sĩ. Tình hình hiện tại, Chu Mần có thể tiếp tục theo hắn học tập. Thời gian 6 này, các ma đạo sĩ của thành Mestalin tới cảng Hoàng gia. Tốc độ này không tính nhanh. Nhưng là suy xét tới các ma đạo sĩ còn mang theo một nhóm chiến sĩ cùng phần đông đại ma pháp sư. Vận dụng 3 chiến hạm, tốc độ này cũng đã rất kinh người rồi. Thành Mestalin đồng thời mang tới cho Lex còn có đại lượng tiếp tế tiếp viện. Chủ yếu về mặt tài liệu, Lex hiện tại cũng không có bao nhiêu ma hạch. Ma hạch Sarin chia cho nàng không đủ để bố trí trận địa phòng ngự ở ven biển. May mắn có chiến hạm thái cổ, phân thân của máy móc phong linh có thể chia sẻ không ít phiền toái cho Lex. 12 ma đạo sĩ dừng lại ở cảng Hoàng gia thời gian nửa ngày. Sau khi trợ giúp Lex bố trí đại lượng ma pháp trận lại nhanh chóng xuất phát. Thẳng đến thành Solon, biên cảnh thành Solon, địa phương cách thành Sunsai không đủ trăm dặm hiện tại đã đóng quân gần 5 vạn. Sarin đem hết thảy lưu dân. Những kẻ không sản xuất trong phạm vi thành Solon đều xung quân. An bài ở nơi này, mà quân đoàn ác ma của hắn mang theo 2.000 tù binh. Không ngừng lượn lờ ngoài thành Sunsai. Không thể không nói sức chiến đấu của quân đoàn ác ma không mạnh bằng lực uy hiếp của bọn họ. Ác ma cao hơn 5 thước cả ngày lượn lờ trong tầm mắt. Khiến cho tâm thần binh sĩ của thành Sunsai hoảng sợ. Kẻ địch như vậy làm cho bọn họ cảm giác có chút tuyệt vọng. Thành Sunsai cũng không xem như trọng trấn. Tinh binh không quá ngàn. Còn lại đều là binh sĩ bình thường và đoàn lính đánh thuê cấp thấp. Dù Alfonso cũng biết, tiếp tục như vậy binh sĩ sẽ hỏng mất. Chỉ sợ không chờ người ta tới đánh. Thành thị của mình đã xong đời. Nhưng mà hắn không thể chạy trốn. Thành Sunsai là nơi dừng chân của gia tộc. Tất cả thân thuộc đều ở nơi này. Nếu chạy trốn, như vậy quý tộc nhỏ và dân lãnh địa sẽ hoàn toàn làm phản. Quý tộc lớn nếu như không thể thủ vững lãnh địa, hậu quả đáng sợ, đang trong lúc nôn nóng bất đắc dĩ. Đế đô cuối cùng có tin, Donny bệ hạ triệu tập 12 đoàn lính đánh thuê cùng với 10.000 thiết kỵ hoàng gia tới chi viện thành Sun Sai. 12 đoàn lính đánh thuê này không phải là rác rưởi gì. Mỗi một cái đều là cấp 6 trở lên. Lính đánh thuê quá vạn. Lần này 12 đoàn lính đánh thuê tổng cộng xuất động 10.000 binh sĩ. Cộng thêm thiết kỵ và tư binh của hơn 30 quý tộc địa phương tổng cộng vượt qua 15.000 người. Chậm rãi tới chi viện, Donny bệ hạ bỏ tiền giá cao, nói động được đám lính đánh thuê này. Hắn không thể tiếp tục ngồi yên không lý đến. Nếu tiếp tục như vậy, các quý tộc thật sự sẽ từng người làm phản. Nương tựa Sarin, hơn nữa Donny cũng rõ ràng, Sarin hiện tại sẽ không chủ động phá hủy thành thị của mình. Nếu không sẽ gây nên khủng hoảng thật lớn. Trên Maier đại lục, thành thị có thể chịu được phi hành khí kim loại đả kích sẽ không vượt quá 10. Phi hành khí kim loại không tính là trang bị cường đại gì. Nhưng mục tiêu chúng nó sát thương là quân đội bình thường và bình dân. Công kích như vậy không có thành thị nào chịu đựng nổi. Trừ những binh sĩ này, còn có ma pháp sư của thành Ayanuo may mắn còn sống sót. Cũng toàn bộ theo quân tới thành Sun Sai. Bọn họ muốn rửa sạch sỉ nhục. Lúc trước, khi ma pháp tháp nguyên tố buông xuống, những người này lựa chọn co đầu rút cổ. Nếu lựa chọn phản kích, thành Ayanuo ít nhất có thể chạy ra nhiều một chút người chứ hả? Chính Donny cũng phái đi 3 pháp sư cung đình, tổng cộng 6 ma đạo sĩ cấp 9. Ở đế quốc Scotia, coi như là lực lượng cường đại dị thường. Đồng thời Donny phái đoàn lính đánh thuê đi kiềm chế cảng hoàng gia của Lex. Nếu Lex chia binh trợ giúp Sarin, như vậy biến thành chính thức công kích đoạt lại cảng hoàng gia. Donny muộn như vậy mới điều động quân đội là đang liên hệ giáo đình. Giáo hoàng Dinitel biết được tin tức, đồng ý phái chiến hạm ở vùng ven biển công kích thành Ceylon. Ý chỉ cuối cùng Donny hạ đạt là bất kỳ một đoàn lính đánh thuê nào nếu như công phá thành Ceylon sẽ là lĩnh chủ nơi đó. Đồng thời được miễn thuế 10 năm. Đây là một liều thuốc độc mê người. Nhưng là tất cả đoàn lính đánh thuê đều trở nên hưng phấn. Bởi vì Sarin đã chỉnh hợp tất cả quý tộc nhỏ phụ cận thành Ceylon. Diện tích thành Ceylon hiện tại bành trướng rất lớn. Nếu như có thể chiếm được vùng lãnh thổ này, tương đương có được một quốc gia tư nhân. Đoàn lính đánh thuê cấp 8 và cấp 9 dục dịch. Rất nhiều đoàn lính đánh thuê cấp bậc thấp hơn chủ động liên lạc với đoàn lính đánh thuê cường đại. Đoàn lính đánh thuê nhỏ đều biết bằng vào lực lượng bản thân là đánh không hạ thành Ceylon. Bọn họ muốn cũng rất đơn giản hợp tác, chia chiến lợi phẩm. Cứ như vậy, lúc 15.000 viện quân tới thành Sun Sai, hậu phương hơn 100 đoàn lính đánh thuê đều động. Dưới sự dẫn dắt của 6 đoàn lính đánh thuê lớn đánh về thành Ceylon. Trong những đoàn lính đánh thuê này, có đoàn chỉ hơn 100 người, nhiều có thể đạt tới 3.000 trở lên, cộng vào cùng một chỗ, hơn 40.000 lính đánh thuê tụ tập ở phương Bắc Scotia. Còn có càng nhiều đoàn lính đánh thuê nhỏ chỉ có 5-3 người, đều đang chạy tới thành Ceylon, muốn chiếm tiện nghi. Mọi người cũng không cho rằng thành Ceylon không thể đánh hạ. Bên phía cảng hoàng gia, chiến hạm thái cổ thật lớn cũng không ẩn giấu thân hình. Cảng hoàng gia đang mở rộng, thành thị được xây dựng một lần nữa. Số lượng binh sĩ có thể tính toán, quân đội công kích thành Ayanuo đại bộ phận ở lại cảng hoàng gia. Ai cũng không biết trong tay Sarin có 10.000 ác ma. Theo như đám lính đánh thuê thấy, nếu Sarin có lực lượng phá hủy thành Sun Sai đã sớm xuống tay. Nguyên nhân gây ra xung đột giữa bá tước dâu Alfonso và Sarin không người hiểu biết. Nhưng là binh lính của Sarin tới dưới thành khẳng định không phải là du lịch ngắm phong cảnh. Mặt nam thành Sun Sai đã có 6-7 vạn quân đội. Sarin biết được tin tức, trong lòng vui mừng, nếu là người tới ít, hắn còn không tiện phản kích. Nhiều quân đội như vậy tới, thành Sun Sai đều chứa không nổi, chỉ có thể trực tiếp công kích lãnh thổ của hắn. Sarin nhanh chóng mệnh lệnh quân đoàn ác ma ở tiền tuyến rút về phía sau vừa phải. Một khi quân địch cường đại lập tức chạy trở về hướng thành Ceylon. không nên giằng co. Về phần hơn 5 vạn tân binh kia, Sarin cũng tận lực bố trí xe để cho bọn họ có thể lui lại. Trang bị của những tân binh này so với lính đánh thuê cấp thấp còn không tính đáng thương. Là giáp giấy Sarin mang tới. Tài liệu số giáp giấy này đều là phế phẩm được diễn sinh ra vào lúc ma pháp học đồ và pháp sư cấp thấp luyện tập ma pháp. Lực phòng ngự tương đương giáp da, lại không có biện pháp tốt nào để tu bổ, thuộc loại trang bị một lần. Nhưng là lính đánh thuê cấp thấp của Scotia, ngay cả loại giáp giấy này đều coi như bảo bối. Bộ dáng những bộ giáp giấy này còn rất uy phong, cộng thêm lượng nhỏ áo giáp nhi thức. Sarin võ trang đám tân binh này không mất bao nhiêu kim tệ. Trông cậy vào đám tân binh này giết địch, đó mới là đầu óc bị hỏng nặng. Trong đám tân binh này chỉ có không tới 1-10 người từng có kinh nghiệm làm lính đánh thuê. Tuy nhiên thống lĩnh đám tân binh này lại là tướng lĩnh đến từ quận quốc Grievances. Mệnh lệnh Sarin cấp cho bọn họ là dụ địch xâm nhập. Các tướng lĩnh đối với mệnh lệnh này nghi hoặc mơ hồ. Hỏi Sarin muốn dụ địch đến đâu? Sarin lúc ấy liền chỉ vào tường thành mới còn đang xây dựng nói. Mang tới nơi này, ghi công cho các ngươi. Sau đó mệnh lệnh những tướng lĩnh này cho chúng binh sĩ liền có chút kỳ quái. Quân pháp đầu tiên các tân binh tiếp nhận chính là không được vứt bỏ trang bị. Sarin cũng không muốn cho đám tân binh này đi chịu chết. Nhưng là vứt bỏ khí giáp chạy trối chết đối với sự trưởng thành của đám tân binh này không hề có trợ giúp. Sẽ chỉ bồi dưỡng ra một đám lính dày dạn. Một khi những người này vứt bỏ vũ khí áo giáp, sau này cũng không còn hy vọng gì. Cho nên trang bị của tân binh đều rất nhẹ. Sarin cấp cho bọn họ giáp giấy, nỏ tay, đoản mâu và kiếm mảnh chính là sợ đám binh sĩ này không chịu nổi phụ trọng. Một mực kéo tới tháng 6, thành Sun Sai mới đột nhiên phát động tiến công. Kỵ binh trọng giáp xung kích trận địa ác ma. Khác với ý nghĩ của bá tước Joe Alfonso, sức chiến đấu của đám ác ma kia không ra làm sao. Sau khi tiếp xúc bị số lượng kỵ binh trọng giáp tương đương giết cho đại bại. Đội kỵ binh trọng giáp này cũng là bộ đội tinh nhuệ của Donny. Sarin tuy rằng mệnh lệnh cho đám ác ma nhường nhịn, nhưng nếu không phải đội quân này xung kích trận địa ác ma, các ác ma muốn làm ra bộ như tan tác cũng không có biện pháp. Bá tước Joe Alfonso mừng rỡ, thiết kỵ của bệ hạ quả nhiên vô địch, hắn bất chấp thủ hạ khuyên can, dẫn theo quân đội tư nhân của hắn cùng với 2.000 lính phụ trợ. Tổng cộng 3.000 người xông ra khỏi thành Sun Sai, không phải là bá tước Joe Alfonso nhược trí. Hắn đã là hoàng kim kiếm thánh đương nhiên sẽ không cảm thấy được mình có nguy hiểm sinh mệnh. Hiện giờ bệ hạ đã hạ lệnh tiến công thành Salon, chính là thời khắc kiến lập công huân, 15 vạn đại quân ngoài thành chỉ xem như tiên phong. Mặt sau còn có hơn 100 đoàn lính đánh thuê, thành Salon mới có bao nhiêu quân đội, 2 vạn người, Sarin kia cho dù là ma đạo sĩ cấp 9 thì sao? Mình là hoàng kim kiếm thánh. Nếu Sarin đi lẻ, mình giết chết cũng không phải chuyện không có khả năng gì. Sarin kia hủy diệt thành Ayanuo, giết chết hắn, mình tuyệt đối lập tức thăng chức công tước. Bá tước Joe Alfonso chính ở thời kỳ rực rỡ nhất, sau khi thăng cấp hoàng kim kiếm thánh cũng có một chút dã tâm. Võ giả tuy rằng không giống pháp sư, nhưng sau khi thăng cấp hoàng kim kiếm thánh, tuổi thọ kéo dài đến 200 tuổi cũng là khẳng định, còn có 200 để sống, không kiến công lập nghiệp chẳng phải là lãng phí thân thủ tốt đẹp này. Kỵ binh thiết giáp Scotia giống như cơn lũ xông qua trận địa của quân đoàn ác ma. Đội kỵ binh này tổn thương không lớn, hơn vạn chiến mã của kỵ binh đều thuộc cấp bậc ma thú. Cũng là tinh nhuệ chân chính của Scotia, kỵ binh bình thường chỉ có xung phong sau khi xếp trận hình mới có tốc độ. Chiến mã bình thường đều cần nuôi dưỡng tỉ mỉ, kỵ binh Scotia này sau khi xung phong có thể truy kích tốc độ cao. Tốc độ chiến mã gần như không giảm xuống chút nào, trận hình xung phong hình tam giác chuyển thành bình hành công kích. Kỵ nỏ bắn liên tục, cũng sát thương không ít ác ma, Dâu Alfonso chính bởi vì không nhìn ra sự tan tác của quân đoàn ác ma có vấn đề mới mang theo binh sĩ của mình ra thành Sunsai. Quyết định tiến quân thành Salon. Hắn đối với thành Salon quá quen thuộc. Cái loại địa phương này bất kể như thế nào đều không phải địa phương hiểm yếu gì. Quân đoàn ác ma lui phi thường nhanh. Hơn nữa là lui bước hướng vùng núi. Quân chính quy Scotia thống ngự phần đông đoàn lính đánh thuê cũng không thể sai khiến như ý. Đành phải phái hai đoàn lính đánh thuê tinh nhuệ vào núi. Cũng không mệnh lệnh bọn họ chém giết với quân đoàn ác ma. Chỉ phong tỏa đường rời núi. Tránh cho đám ác ma này sau khi nghỉ ngơi hồi phục tập kích thành Sunsai. Quan chỉ huy của Scotia cũng tính là cẩn thận. Cho hơn 2 vạn người xây dựng công sự ở ngoài dãy núi. Dựa lưng thành Sunsai phòng ngừa đám ác ma tập kích ngược. Công sự này xây dựng càng lâu, bố trí trang bị cỡ lớn càng hoàn thiện. Cho dù quân đoàn ác ma sức chiến đấu mạnh cũng không thể mạnh mẽ tập kích doanh. 14 vạn người còn lại từ miệng núi hẹp hòi xông vào đất đai thành Salon khống chế. Đón đầu gặp phải tân binh Sarin phái tới. Doanh tân binh này chỉ có hơn 5.000 người, là một nhánh bộ đội gần thành Sunsai nhất. Phía trước xuất hiện đại đội nhân mã của Scotia. Tướng lĩnh cầm đầu này là từ thành Gerder tới, biết không thể chống lại, thậm chí ngay cả làm ra vẻ chống cự một chút cũng không được. Quân đội hơn 5.000 người hoảng hốt lui lại. Phía sau 30 dặm chính là một tòa thành lũy. Sarin bố trí khéo léo. Mấu chốt ở chỗ tốc độ tan tác của quân đoàn ác ma. Nếu tan tác quá chậm, vậy đội quân 5.000 người này chạy sẽ qua sớm. Người Scotia cũng không thể phát hiện bọn họ. Hiện tại trọng kỵ binh Scotia vì giữ vững sức chiến đấu. Cởi trọng giáp của binh sĩ, ngay cả ngựa cũng chỉ để lại khí tài quân sự bên trong. Đi ở phía trước là hơn 1.000 khinh kỵ binh của một đoàn lính đánh thuê. Tốc độ của đội khinh kỵ binh này không nhanh, cưỡi đều là ngựa sức chịu đựng kéo dài, có thể liên tục hành quân trăm dặm trở lên. Lực công kích của khinh kỵ vốn không mạnh, tác dụng lớn nhất chính là theo đuôi hội quân hoặc là ở hai cánh dùng cung tên sát thương bộ binh. Tuy nhiên 5.000 tân binh của Sarin không đánh mà chạy làm cho đội khinh kỵ binh này có thể thoải mái truy kích. Ở phía sau bắn tên cầu Âu. Trang bị của 5.000 tân binh này đơn giản, mặt sau vốn là một ít cỗ xe, lúc xoay người chạy đại quân của Scotia còn chưa xuất hiện. Ít nhất một nửa binh sĩ lên xe, lắp cung nỏ trên xe, trong một nửa binh sĩ còn lại, còn có không ít người cưỡi ngựa tối, đi đường nhỏ rút về thành lũy ở phía sau, binh sĩ dựa vào hai chân chạy trốn chỉ có không tới 1.000. Khinh kỵ truy kích tới. Tân binh của Sarin dưới tiếng quát mắng của tướng lĩnh, dùng tên nỏ trên xe đánh trả. Chiến đấu trở nên thú vị. Sức chiến đấu của khinh kỵ binh Scotia khá thấp. Tên bắn cầu Âu không có mục đích, mà tân binh của Sarin đều mặc giáp giấy. Giáp giấy này đừng thấy là làm bằng giấy. Năng lực phòng ngự tên bắn rất nổi bật. Khó phòng nhất là vũ khí hạng nặng, tỉ như công kích của diều chiến, trường mâu. Hơn 1.000 khinh kỵ binh ở mặt sau truy kích chỉ bắn chết không tới 100 tân binh. Tự mình ngược lại bị tên nỏ trên chiến xa xử lý hơn 200 người. Vũ khí Sarin cấp cho tân binh rất bình thường. Duy nhất có lực sát thương chính là số tên nỏ này. Sarin đều không nghĩ tới. Trang bị mình cấp cho tân binh tuy rằng không chịu nổi nhưng so sánh với lính đánh thuê cấp thấp của Scotia cũng là bộ dạng 8 lạng nửa cân. Kỵ binh truy kích bộ binh ngược lại chịu thiệt, điều này ở Vân Lưu đều coi như một chuyện cười. Tướng lĩnh quận quốc Grievances dẫn dắt tân binh vừa thấy không tốt. Tiếp tục như vậy người Scotia sẽ bị dọa thì gai gâu. Ý tứ của chủ công là dụ địch xâm nhập, nếu như bị một đám binh sĩ vô dụng ngăn chặn công kích của khinh kỵ binh. Như vậy làm sao còn là dụ, những tướng lĩnh quận quốc Grievances này quát mắng thủ hạ. Cho tần suất công kích của đám tân binh chậm một chút. Đồng thời bắt đầu bố trí trông sát, số lượng trông sát khổng lồ được giải xuống từ trên xe ngựa. Giải kín đường, chuẩn xác mà nói, trông sát này đều chế tạo từ đồng. khinh kỵ binh của Scotia rất nhiều ngựa ngay cả móng sắt bán nguyệt đều không có. Trông sắt này vừa giải xuống, kỵ binh truy kích đành phải giảm chậm tốc độ hoặc là từ hai bên đường chậm rãi xuyên qua. Đại đội nhân mã mặt sau chờ xa binh tới dọn sạch chướng ngại. Hai đoàn lính đánh thuê cỡ nhỏ rời khỏi đường lớn đuổi theo đám tân binh cưỡi ngựa tồi chạy trốn. Còn thật sự bị bọn họ đuổi kịp, sau một trận chém giết tân binh tổn thất hơn 200 người. Còn lại liều mạng thúc ngựa trốn về trong thành lũy. Thành lũy Sarin kiến thiết ở nơi này hết sức chắc chắn. Có thể chứa được hơn vạn người. 5.000 tân binh lục tục rút vào, cộng thêm hơn 3.000 người đóng quân từ trước, xấp xỉ đạt tới cực hạn của thành, gặp máu, chiến hữu chết đám tân binh này ngược lại không khủng hoảng gì. Các tướng lĩnh của quận quốc Grievances lúc này mới yên tâm. Mang theo loại quân đội nhỏ yếu này khiến bọn họ quả thật có sức mà không dùng ra được. Cũng may trang bị của địch không được, tốc độ lại không nhanh. Một vạn trọng kỵ binh kia lại quý trọng chiến lực bản thân. Chỉ chờ dã chiến ở ngoài thành Salon không ra sức truy kích lúc này mới khiến cho tân binh gần như đều chạy thoát trở về. Sarin cho tân binh tụ tập lại, chuẩn bị lui lại lần tiếp theo. Vị trí thành lũy hắn xây dựng này một mặt dựa núi, một mặt hướng ra đường. Tuy nhiên đường đã bị cắt đứt, dùng đá lớn chặn, sau đá lớn còn bố trí máy bắn đá. Sarin không phái pháp sư tới, chẳng qua máy bắn đá ác ma chế tạo số lượng khổng lồ. Dù sao ở Scotia mọi người đều không thích dùng gỗ, cây to trên núi tùy ý chặt, tại chỗ lấy tài liệu, đại ác ma có thể sử dụng một ít ma pháp ác ma đơn giản. Đem cây cối thật lớn hong khô, nhanh chóng chế tạo ra hàng trăm máy bắn đá, trong ma pháp tháp thành Salon. Sarin nhận được tình báo từ tiền tuyến, lập tức phân phó Neri bắt đầu bố trí quân đoàn ác ma. Số lượng quân địch hơi nhiều, tuy nhiên bên phía cảng hoàng gia rất nhanh có viện quân tới. Quân đoàn ác ma của Neri có thể dùng để dã chiến. Trọng yếu nhất là kỵ sĩ tranh hồng của Sarin đại đa số khôi phục sức chiến đấu. Vấn đề hiện tại đã không nhiều lắm. Neri ở ngoài thành Salon bố trí quân đoàn ác ma tổng cộng 6 vạn người. Tự mình mang theo 3 vạn ác ma đi thành Sunsai. Bên phía Sarin 6 vạn ác ma đủ để trợ giúp hắn phòng ngự. Tân binh đang lui lại phía sau. Hơn 4 vạn người đã quen thuộc vận tác của quân đội. Dã chiến cố nhiên là một đám vô dụng, dùng để thủ thành, trợ giúp vận chuyển vũ khí. Giết chóc thương bệnh thì đám tân binh này còn có thể làm được. Sức chiến đấu đã hết sức gần bằng lính phụ trợ. Neri hóa thân ma thần, lăng không bay lên thẳng đến thành Sunsai. Sarin sợ nàng gặp nạn, còn đặc biệt bố trí 2 chiến sĩ thái cổ đi theo. Tốc độ phi hành của chiến sĩ thái cổ gần bằng Neri. 3 bóng người xẹt qua tầng trời thấp, chiến trường phía dưới một mảnh lộn xộn. Khắp nơi là quân đội tháo chạy, lính đánh thuê Scotia trang bị nhẹ đi nhanh, vẫn đuổi kịp tân binh của Sarin, hấp dẫn Donny đưa ra quà lớn. Đám lính đánh thuê này không để ý nguy hiểm, sức chiến đấu tăng lên thẳng tắp. Dưới trọng thường, một con chó nhỏ cũng có thể biến thành sói dữ. Neri cũng lười để ý đến, đám tân binh này chết sạch cũng không quan hệ gì với nàng. Nàng tăng nhanh tốc độ. Vòng qua bộ đội chủ lực của người Scotia, nơi đó có quá nhiều pháp sư cấp 9, một mình nàng còn không đối phó nổi. Lúc sắc trời gần đen, Neri đi tới thành Sunsai. Trong thành Sunsai còn có hơn vạn người coi giữ. Neri trực tiếp hạ xuống trong thành. Trong thành này không có ma pháp tháp, không có ma đạo sĩ. Trong ma pháp tháp ngoài thành đã là sứ ma của nàng. Neri hóa thân ma thần từ trên trời giáng xuống, trong thành Sunsai trở nên hoảng loạn. Neri xé mở một quyển trục ma pháp, chính là một cái lĩnh vực gió lốc cấp 9. Nàng đã sớm có được bản đồ thành Sunsai, nơi hạ xuống chính là nhà của bá tước dâu Alfonso. Lĩnh vực gió lốc cấp 9 này thuộc loại ma pháp khống chế. Toàn bộ phủ bá tước đều trong phạm vi của nó. Lời nhắc nhở của Sarin. Neri không nghe vào tai, người của nhà bá tước này. Một người không nên để lại mới tốt. Ước định giả mù sa mưa kia của quý tộc đối với ác ma mà nói không hề có ý nghĩa. Ngươi hủy phần mộ ta, ta giết người nhà ngươi. Neri tin tưởng vững chắc làm vậy không sai. Lòng thương hại của chủ nhân thật sự là buồn cười. Trong lĩnh vực gió lốc này, chức nghiệp giả cấp 3 trở xuống sẽ trực tiếp bị giết thành thịt nát. Chức nghiệp giả cấp 6 trở xuống kiên trì thời gian không được 10 phút. Chỉ có chức nghiệp giả vượt qua cấp 6 mới có thể sống sót trong lĩnh vực gió lốc. Thậm chí đối với chức nghiệp giả cấp 9 mà nói, lĩnh vực gió lốc chỉ có thể xem như một cái ma pháp cấp 7. Khu vực khống chế của ma pháp này quá lớn, lực sát thương nghiêm trọng không đủ. Hơn nữa đây là một cái ma pháp quy mô lớn, không thể thuần phát. Neri hạ xuống trong phủ bá tước, mở quyển trục dùng thời gian nửa phút. Nếu nhằm vào một người nào đó, ý nghĩa của ma pháp này liền trở nên quá nhỏ. Trung tâm phủ bá tước, kiến trúc đều bị nghiền nát, trong khu vực gió lốc thật lớn, phong nguyên tố căn bản không thể khống chế. Nơi nó đi qua, không có ai có thể sống sót. Nếu ở trên chiến trường, ma pháp tốc độ cực chậm này còn có thể bị người tránh thoát. Ít nhất gió lốc mỗi giây đi tới không được 2 thước đối với bộ binh mà nói đều có vẻ quá chậm. Nhưng trong quần thể kiến trúc, ma pháp như vậy cực kỳ khủng bố. Người trong phủ bá tước đối với ma pháp đại đa số không hề có khái niệm. Các thân binh bị mang đi, để lại trong phủ bá tước đều là thân quyến của dâu Alfonso. Ngoài một ít con cháu trong gia tộc, chức nghiệp giả không có mấy người. Lĩnh vực gió lốc đem phủ bá tước san bằng, nhổ lên, hóa thành từng đống đá vụn bay múa trong gió lốc. Người bị đá vụn đụng tới, toàn bộ bị đập thành thịt vụn. Sau khi bị đập thành thịt vụn, còn phải ở trong gió lốc tiếp tục theo phong nguyên tố cuồng bạo bay đi. Lấy Neri làm trung tâm hình thành một không gian máu thịt mơ hồ. Neri nở nụ cười, đây mới là báo thù chứ. Chủ nhân A chính là quá thiện lương. Neri thấy ma pháp hoàn toàn hoàn thành, thả người bay lên trời cao, mang theo 2 chiến sĩ thái cổ tìm một mảnh đất trống bắt đầu thả quân đoàn ác ma vào trong thành. Cách chương.